Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng lập tức đáp, ta nào có. Chẳng qua là lúc nói chuyện nàng né tránh biểu lộ lòng của nàng đang trống rỗng, Liệt luôn trêu chọc mình. Hàn Như Liệt cũng không để ý lời nói cậy mạnh của Mộ Chỉ Ly, chỉ ôm nàng thật chặt, đem đầu của nàng chôn ở trên vai của mình, nhẹ giọng nói, nương tử, lúc trước là ta không tốt, làm cho nàng sợ, sau này lúc nàng không thích ứng ta sẽ không như vậy. Mộ Chỉ Ly theo bản năng gật đầu, song khi nàng phát hiện câu trả lời của mình có hàm nghĩa khác thì cũng đã không kịp rồi. Hiện tại mình không thích ứng, đây chẳng phải là nói ngày sau nếu mình thích ứng thì... Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly đầu chính là chôn đầu thật sâu trong ngực Hàn Như Liệt, làm sao cũng không chịu ngẩng đầu lên. Hàn Như Liệt khóe miệng nở nụ cười mang theo một tia âm mưu đạt được mục đích. Con cừu nhỏ thế nhưng lại bị hắn dễ dàng lừa gạt vào trong bẫy. Kế tiếp Hàn Như Liệt cũng không cử động người, chỉ nhẹ giọng bên tai Mộ Chỉ Ly nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ là lời nói đơn giản nhưng thắng được ngàn vạn lời ngon tiếng ngọt trên thế gian. Cảm xúc của Mộ Chỉ Ly cũng dần ổn định lại. Hai tay nàng vòng sau lưng Hàn Như Liệt. Vào giờ khắc này Mộ Chỉ Ly cũng cảm thấy cảm xúc thực dạt dào. Đây là nam nhân của nàng. Sau này nàng muốn dựa vào hắn, đứng ở bên cạnh hắn làm cho nàng cảm thấy yên tâm. Mộ Chỉ Ly cùng các vị trưởng bối trong gia tộc nghị sự trong nội đường, trước mặt nàng đặt mấy chục bộ sách. Đây là vũ khí ta giao cho mọi người, trong đó không thiếu địa phẩm vũ khí, mỗi hạng đều có chỗ cường đại. Hy vọng các vị trưởng lão có thể hiểu rõ những loại vũ khí nào thích hợp đệ tử tu luyện, như vậy mới có thể trợ giúp tốt hơn cho bọn họ. Giọng nói của Mộ Chỉ Ly ở trong nội đường vang vọng, song người ở chỗ này chỉ lo mở to hai mắt nhìn bộ sách đặt ở trước mặt bọn họ. Chắc đó thậm chí có địa phẩm vũ khí tồn tại. Cả Thiên Thăng Quốc chưa từng xuất hiện địa phẩm vũ khí đâu, lúc này lại đang xuất hiện đầy giấy trước mặt bọn họ. Không có lấy một người hoài nghi lời nói của Mộ Chỉ Ly, bởi vì ở trên người của nàng bọn họ đã thấy quá nhiều kỳ tích. Đến tột cùng nàng còn muốn mang đến cho họ bao nhiêu kinh ngạc. Trên mặt Mộ Kình Lệ không che giấu được vẻ mừng rỡ. Lúc nhìn thấy chư vị trưởng lão lộ ra vẻ mặt kinh ngạc giống hắn lúc trước, hắn cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn bởi vì Mộ Chỉ Ly mà cảm thấy tự hào. Đây là cháu gái hắn đấy. Lại có thể có nhiều vũ khí như thế, trong đó thấp nhất cũng là huyền phẩm trung cấp. Đại trưởng lão khuôn mặt kích động, nói, có những thứ vũ khí này, thực lực Mộ gia tuyệt đối có thể tăng lên lần nữa. Chỉ Ly, ngươi vì Mộ gia mà cống hiến quá lớn. Ngũ trưởng lão không khỏi lên tiếng, những thứ này ngày thường bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Có những thứ này, nếu Mộ gia còn không cường đại được như lời đã nói, vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn họ đúng là phế vật rồi. Đúng vậy, có Chỉ Ly là phúc khí của Mộ gia chúng ta. Chư vị trưởng lão rối rít cảm khái, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng với kích động nhìn về phía Mộ Chỉ Ly. Nghe lời nói của các chư vị trưởng lão, cảm xúc của Mộ Chỉ Ly cũng không chút nào dao động. Nàng cũng phải là người thích tranh công, đây là chút ít việc nàng phải làm. Dù sao nàng cũng là thành viên của Mộ gia, cũng giống như những đệ tử khác. Ta sẽ giải thích một chút cho chư vị trưởng lão đặc điểm của từng vũ khí, đến lúc đó mọi người có thể truyền đạt cho các đệ tử Mộ gia tốt hơn. Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói, những thứ vũ khí này đều do nàng tuyển chọn kỹ càng, có thể phù hợp với tu luyện của đại đa số các đệ tử. Đệ tử Mộ gia có thể ở trong này tìm được vũ khí thích hợp với bọn họ, mà nàng đối với chút ít vũ khí này cũng rất tinh tường, làm như vậy có thể khiến cho chư vị trưởng lão bớt đi không ít công sức. Nghe được lời nói của Mộ Chỉ Ly, chư vị trưởng lão không ai là không gật đầu cả. Dù sao thì đây là bọn họ bị vãn bối thuyết giáo, nhưng trong mắt bọn họ đây cũng là chuyện đương nhiên. Mộ Chỉ Ly đạt tới cảnh giới như ngày hôm nay tuyệt đối đã có tư cách dạy bọn họ. Vốn vũ khí phải, Mộ Chỉ Ly nhanh chóng giới thiệu, tốc độ mặc dù mau nhưng đặc điểm giới thiệu cũng cực kỳ rõ ràng. Các trưởng lão vừa nghe liền có thể rất nhanh chóng hiểu rõ, đồng thời với sự cường đại của Mộ Chỉ Ly càng thêm khắc sâu. Sự hiểu biết đối với vũ khí đã đạt tới trình độ thâm sâu như thế, so sánh với bọn họ thật sự cách biệt rất nhiều. Mộ Chỉ Ly đang lúc nói thấy Mộ Kình Lệ lộ ra bộ dáng khát vọng, trong lòng cũng cảm khái. Thực lực của Mộ Kình Lệ ở Thiên Thăng Quốc coi như là không tệ, có thực lực đồng nghĩa với sẽ có thể sống lâu. Nàng phải nghĩ biện pháp để thực lực của Mộ Kình Lệ tăng lên, đến lúc đó cả nhà bọn họ thật sự là đại đoàn viên. Đối với ông nội này, hận ý trong lòng nàng sớm đã biến mất. Ngược lại trong mắt nàng bây giờ, Mộ Kình Lệ chính là một ông nội rất từ ái. Lấy năng lực của nàng bây giờ, đem tu vi của Mộ Kình Lệ tăng lên cũng không phải là chuyện khó. Một lát nữa phải đi tìm ông nội thương lượng một phen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 76. Tiến vào hoàng cung sau khi đi ra từ nghị sự đường, Mộ Chỉ Ly và Mộ Kình Lệ cùng nhau đi về phía sân của gia chủ. Làm cho nàng thực bất đắc dĩ chính là vốn nên để ông nội nàng đi ở phía trước, nhưng hôm nay ông nội lại đi phía sau nàng. Mặc dù chỉ cách nhau nửa bước chân nhưng có thể nhìn ra tâm tình của Mộ Kình Lệ biến hóa. Song bất luận nàng nói như thế nào, Mộ Kình Lệ vẫn quyết tâm chỉ đi phía sau Mộ Chỉ Ly. Hôm nay Mộ Chỉ Ly là anh hùng của cả Mộ gia. Tuy nói nàng là cháu gái của mình, nhưng hẳn là nên như thế. Thân phận của Mộ Chỉ Ly hôm nay cùng ngày thường đã không thể so sánh nổi. Nàng đối với bọn hắn vẫn khách khí như cũ, nhưng bọn hắn cũng không thể cậy già lên mặt. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng đành bất đắc dĩ buông xuôi, nhanh chóng bước vào trong sân. Chỉ Ly, cháu có lời muốn nói với ta. Lúc ở nghị sự đường hắn đã chú ý thấy ánh mắt Mộ Chỉ Ly thường xuyên hướng về hắn tựa hồ như đang suy tư thứ gì. Cũng vì vậy sau khi chấm dứt nghị sự, hắn cũng theo Mộ Chỉ Ly đi về phía bên này. Mộ Chỉ Ly gật đầu, nhãn lực của ông nội quả là tốt, chuyện gì cũng không thoát khỏi mắt ông được. Ông nội anh Minh, thật sự ra có chuyện muốn nói cho ngài. Chuyện gì? Mộ Kình Lệ từ ái hỏi. Hắn ở trước mặt đệ tử Mộ gia luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ ngược lại lại có một vẻ mặt từ ái khó nói nên lời. Một đứa cháu gái ngoan như vậy, nghĩ không thích cũng không được nha. Hắn như vậy không phải bởi vì Chỉ Ly mang Mộ gia đi về phía phồn vinh, mà là bản thân có một đứa cháu gái như vậy chính là một sự vinh quang tự hào khó tả. Mộ Chỉ Ly khóe miệng chứa đựng nụ cười, gia chủ, hôm nay thực lực Mộ gia đang nhanh chóng tăng lên, thực lực của ngài cũng nên tăng lên mới phải. Nghe lời nói của Mộ Chỉ Ly, Mộ Kình Lệ nhất thời không kịp phản ứng. Đến khi hiểu ý tứ của Mộ Chỉ Ly thì mở to hai mắt nhìn, cháu nói giúp ta tăng thực lực. Thực lực của hắn đã mấy năm chưa từng tăng lên, lúc mới đầu hắn không cam lòng, đến bây giờ đã bình tĩnh tiếp nhận sự thực này. Hắn nghĩ mình đời này sợ là tu vi không thể tăng thêm lần nữa. Cảm nhận được hô hấp của Mộ Kình rõ ràng đang dồn dập, Mộ Chỉ Ly mỉm cười, không sai, năm xưa phẩm cấp của cháu không cao, nhưng bây giờ cũng đã không còn kém. Tuyệt đối có thể lợi dụng đan dược làm cho thực lực của ngài tăng lên. Đan dược của Đại Lục Thiên Huyền thần kỳ vô cùng, muốn dạng đan dược gì đều có, chẳng qua là có thể luyện chế ra được hay không mới là vấn đề. Mộ Chỉ Ly duỗi tay ra, hai bình sứ xuất hiện trong tay nàng, ra ra, đây là lục phẩm đan dược huyết liên đan. Cách một tháng dùng một viên, chắc chắn thực lực của ngài có thể tăng lên. Mộ Kình Lệ run rẩy nhận huyết liên đan. Đan dược lục phẩm đến tên hắn còn chưa từng nghe qua, càng không biết đến hiệu quả, nếu Chỉ Ly nói như vậy hắn cũng tin tưởng, chẳng lẽ thực lực của hắn có thể tăng thêm thật sao? Thâm tâm hắn không khỏi có chút lo lắng, những năm gần đây hắn không dám ngừng tu luyện, song vẫn ở bình cảnh, hắn có tu luyện kiểu gì cũng không đạt hiệu quả. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt Mộ Chỉ Ly, hết thảy lo lắng đều không còn tồn tại. Một tháng chỉ có thể dùng một viên, nếu không thì sẽ phản hiệu quả, ghi nhớ kỹ. Sắc mặt Mộ Chỉ Ly nghiêm túc mấy phần, cái vấn đề này rất trọng yếu. Đây là nàng căn cứ vào khả năng thừa nhận cực hạn của Mộ Kình Lệ mà đặt ra. Một khi không tuân thủ đúng thời gian kia, Mộ Kình sẽ không có biện pháp nào tiếp nhận được năng lượng sinh ra, hủy hết mọi thành quả. Người bình thường không dám ăn đan dược để đề cao thực lực. Dù sao đan dược có hiệu quả tốt là một mặt, nhưng đồng thời nó cũng để lại một ít tác dụng phụ. một ít đan dược thì không có gì ảnh hưởng, nhưng ăn vào số lượng lớn thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Vấn đề này Mộ Chỉ Ly cũng đã giải quyết tốt. Thiên sát cổ giới trong phương thuốc luyện đan đã được cải tạo, luyện chế đan dược sẽ không có tác dụng phụ, vì thế nàng mới dám làm như vậy. Nàng không có đem điều này nói cho bất kỳ ai, phương thuốc luyện dơn cũng được giấu kín. Bởi vì nàng hiểu tin tức này sẽ mang đến bao nhiêu chấn động, tại nơi này nó thực sự là một sự hấp dẫn lớn, có thể mang lại cho nàng tai họa thật lớn. Mộ Kình Lệ gật đầu, ta biết rồi, tuyệt đối sẽ không. Chỉ Ly là dược sư, hắn tất nhiên là nghe theo lời của nàng, dù sao nàng cũng không có lý do hại mình. Trong lòng hắn đã có ý nghĩ như vậy nhưng bây giờ hắn cũng không dám làm như thế. Đan dược cháu để lại không chỉ có các đệ tử tuổi trẻ ở Mộ gia sử dụng, các vị trưởng bối cũng có thể dùng. Tiểu bối tuy là tân sinh, nhưng ở đây tân sinh không được cường đại như lúc trước. Gia gia cùng chư vị trưởng bối càng phải cố gắng bảo vệ gia tộc này. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, theo như nàng thấy, các vị trưởng bối ở Mộ gia đều muốn để lại đan dược cho tiểu bối, nhưng bây giờ không như lúc trước. Bọn tiểu bối muốn tăng thực lực cần thời gian không ngắn, trong khoảng thời gian này thực lực của các trưởng bối mới là quan trọng nhất. Mộ Kình Lệ cũng hiểu ý tứ Mộ Chỉ Ly, gật đầu đáp, chuyện này ta sẽ nói cùng các vị trưởng lão, cháu không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực cho Mộ gia cường đại lên trong thời gian ngắn nhất. Nghe được câu trả lời của Mộ Kình Lệ, Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói, ông nội, mấy ngày nữa cháu phải đi về. Lần này đi ra ngoài vốn là để bắt Mị Ảnh Thần Điêu tới để cạch tranh lấu danh sách, trên đường dính dáng đến hoàng gia, lúc này mới xảy ra chuyện, đã trì hoãn không ít thời gian, cháu hẳn phải về rồi. Sư phụ cho phép nàng tới đây vốn đã là phá lệ rồi, nếu mình còn ở chỗ này không trở về, vậy thì quá mức rồi, các đệ tử khác trong lòng sẽ cảm thấy bất công. Ban đầu lúc bọn họ bắt được Mị Ảnh Thần Điêu, các đệ tử khác đều chưa bắt được, tính đến hôm nay là đã qua mấy ngày rồi, nói vậy mọi người cũng đã hoàn thành a. Có thể tham gia cạnh tranh lần này, thực lực của bọn họ không cần nhiều lời, tuy nói có sự chênh lệch nhưng nó cũng không lớn. Nếu bọn họ thấy mình vẫn chưa trở về sẽ cho rằng mình không bắt được thành công, như vậy lúc công bố kết quả không tránh khỏi bị chê cười. Biết được Mộ Chỉ Ly muốn rời đi, mặc dù Mộ Kình Lệ sớm đã có sự chuẩn bị, nhưng nghe được nàng nói như vậy vẫn không khỏi lại buồn bã. Lúc Mộ Chỉ Ly ở Mộ gia, chỉ cảm thấy được Mộ gia tràn đầy sinh khí. Bất luận các đệ tử trẻ tuổi hay là các trưởng bối, trạng thái tinh thần đều rất tốt. Đây cũng là do Mộ Chỉ Ly tác động đến bọn họ, mặc dù nàng không làm cái gì cũng có thể kích thích ý chí chiến đấu của mọi người. Hôm nay nàng không chỉ là thần tượng của Mộ gia, mà còn là người mạnh nhất Thiên Thăng Quốc. Bảo trọng chính mình thật tốt. Trầm mặc một hồi lâu, lúc này Mộ Kình Lệ mới lên tiếng nói, trong đôi con ngươi mang theo tình cảm phức tạp không nói thành lời. Chỉ liếc nhìn một cái, Mộ Chỉ Ly đã nhìn thấu ý nghĩ của Mộ Kình, lập tức cười nói, cháu sẽ, ngài cũng bảo trọng, chắc chắn không lâu nữa cháu sẽ trở về. Đến lúc đó không chỉ có mình cháu, mẹ ruột của cháu cũng sẽ cùng trở về. Trong giọng nói tràn đầy tự tin và kiên định, khiến cho mọi người không khỏi tin tưởng. Vẻ mặt Mộ Kình Lệ hơi biến đổi, sau cũng gật đầu nói, nhất định phải thế, ta đang chờ ngày đó. Hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều lần mẫu thân Chỉ Ly tới Mộ gia có thể làm cho Thiên Tĩnh tỉnh lại. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, hắn ngay cả một tia hy vọng cũng chưa từng thấy. Mà bây giờ khi hắn nhìn cháu gái lại thấy được một tia ánh sáng. Mặc dù lúc Chỉ Ly tham gia chiến trường Thiên Huyền, trong lòng hắn cảm thấy không có bao nhiêu khả năng. Thế giới bên ngoài long tranh hổ đấu thật sự rất kịch liệt, muốn ở trong đó phát triển tốt là rất khó khăn. Song Chỉ Ly cũng là bậc quá ngũ quan, chảm lục tướng sao, qua năm cửa ải, chém sáu tướng là dựa theo điển tích Quan Vũ khi rời bỏ Tào Tháo theo Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải, chém đầu sáu tướng, uy danh lừng lẫy, ngụ ý là vượt qua mọi cửa ải khó khăn. Theo đám thiên tài bộc lộ tài năng, khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Từ lúc nàng bắt đầu tiến vào môn phái kia, hắn cảm nhận được thái độ bất đồng từ hoàng thất cho tới các gia tộc này nọ. Hắn liền hiểu bọn họ sẽ phải nghênh đón ngày đó, sẽ không xa. Tầm mắt Mộ Chỉ Ly rời về phía ngoài cửa sổ, một chút cảm xúc phức tạp trong mắt hiện lên, chưa kịp chú ý đã biến mất. Mộ Chỉ Ly cũng chưa rời đi, lần này chuyện hoàng gia bao vây Mộ gia ngay từ lúc đầu nàng tới đã thấy có một vài lực lượng tới trợ giúp. Chẳng qua lúc đấy nàng không có tinh thần đi quản chuyện này, hiện tại nguy cơ đã giải trừ, đương nhiên nàng muốn nói cảm ơn một phen. Mộ Chỉ Ly nàng luôn là người ân oán phân minh, người khác trợ giúp Mộ gia, nàng cũng không thể quên điểm này. Mặc dù đối phương không nói rõ mình thuộc thế lực nào, nhưng không cần nói nàng cũng có thể đoán được. Về phần bọn họ không nói nguyên nhân nàng cũng hiểu, dưới tình huống này mà có thể trợ giúp Mộ gia là đã nói rõ họ có thành ý cùng Mộ gia giao hảo, chẳng qua không muốn nhóm lửa trên người lúc này nên mới không nói rõ thân phận, nếu là người bình thường cũng sẽ làm như vậy, điều này nàng có thể hiểu. Hai thân ảnh một áo đỏ một áo trắng xuất hiện trước cửa đại môn hoàng cung, Thiên Nhi cũng không đi theo hai người bọn họ, mà lựa chọn ở lại Mộ gia. Khó có dịp Chỉ Ly và Hàn Như Liệt có cơ hội được gặp mặt, dĩ nhiên nàng không ở giữa ngăn cản bọn họ, điểm này Thiên Nhi tự giác ngộ được nên biết. Mộ Chỉ Ly đi tới trước cửa hoàng cung, thị vệ sắc mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi là người phương nào, vì sao tới đây? Hoàng cung trong ngày thường đến người bình thường không dám đến gần, nhìn hai người xuất hiện hiển nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Phiền toái báo cho hoàng thượng, Mộ Chỉ Ly đã tới. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, thật ra thì nàng có thể trực tiếp tiến vào trong hoàng cung, chẳng qua làm như vậy có cảm giác không tôn trọng người khác. Hôm nay nàng là tới nói cảm ơn, cũng không phải là tới gây chuyện. Như vậy thông truyền cũng là cho Hiên Viên Long mặt mũi, dù sao ở Thiên Thăng Quốc tôn nghiêm hoàng thượng của hắn là rất trọng yếu. Thị vệ kia đối với Mộ Chỉ Ly rất có hảo cảm, dung mạo của nàng có thể nói là tuyệt thế mỹ nữ. Phàm là đàn ông cũng sẽ nảy sinh thiện cảm với nàng, nhưng nghe Mộ Chỉ Ly nói xong, ấn tượng của hắn liền thay đổi, lạnh lùng lên tiếng nói, ngươi có biết Mộ Chỉ Ly là người mạnh nhất Thiên Thăng Quốc chúng ta hay không? Ngươi như vậy cũng muốn giả mạo Mộ Chỉ Ly. Nghe thấy như vậy, Mộ Chỉ Ly có chút giờ khóc giờ cười. Nàng là hàng thật giá thật đấy nhé. Ta thật sự là Mộ Chỉ Ly, ngươi đi thông truyền một tiếng, đến lúc đó thấy hoàng thượng ngươi sẽ biết. Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng lần nữa, loại vấn đề này thật đúng là không biết giải thích như thế nào mới tốt. Thị vệ kia cũng chỉ liếc Mộ Chỉ Ly một cái, nói, hoàng thượng cũng không phải dễ gặp như vậy, ngươi mau rời đi, nếu không nghe lời, chỉ dựa vào việc ngươi giả mạo Mộ Chỉ Ly, ta liền có thể giam ngươi. Mộ Chỉ Ly ngẩn ra, thật không nghĩ tới giả mạo mình sẽ bị giam, đây không phải là khoa trương quá sao? Hàn Như Liệt sắc mặt không được tốt, lại dám hoài nghi nữ nhân của hắn, nhanh đi thông truyền nếu không muốn chết. Thị vệ kia vốn định phản bác lại hắn, nhưng sau khi nhìn đến diện mạo Hàn Như Liệt thì lại nói không ra lời. Loại này uy nghiêm quả thực còn kinh khủng hơn so với hoàng thượng, chỉ là bị nhìn thôi hắn liền có cảm giác bị Thái Sơn áp đỉnh, căn bản không dám nhúc nhích. Thật là khủng khiếp, tại sao trên đời lại có người khủng bố như vậy? Lúc này, thị vệ tổng quản cũng đi tới. Trước cửa hoàng cung thế mà cũng có người dám ồn ào, người nào không muốn sống nữa. Xong lúc hắn chuẩn bị mở miệng cũng là trừng lớn hai mắt. Mộ cô nương. Trước kia hắn từng có may mắn gặp mặt Mộ Chỉ Ly, kể từ khi gặp qua một lần liền muốn quên cũng không được. Dáng dấp của nàng ấy ngày đó không ngừng hiện lên trong đầu hắn, cho đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rõ ràng. Trước kia hắn còn nghĩ đời này có phải hay không không thể gặp lại được Mộ Chỉ Ly. Suy cho cùng nàng đã đi môn phái, khả năng trở lại thật sự rất nhỏ, lại không ngờ được hôm nay lại có thể được gặp lại. Ngươi biết ta? Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, vậy thì tốt, phiền ngươi thông báo với hoàng thượng một tiếng. Ta đã tới. Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái, may mà có người nhận biết nàng, nếu không sợ là còn phải phí một đống lời lẽ giải thích, đến lúc đó sợ là Liệt không nhịn được lại động thủ. Chỉ có lúc trước mặt nàng, Liệt mới có thể vô lại như thế, cũng chỉ có thời điểm đối mặt với nàng thì Liệt mới kiên nhẫn. nhưng là lúc đối mặt với người khác, nhất là có liên quan đến mình, Liệt lại mang một bộ mặt khác. Nàng đối với chuyện này đã sớm thấy rõ. Được, được, ta đây đi ngay. Thị vệ tổng quản không ngừng gật đầu, nhanh chóng hướng bên trong hoàng cung chạy đi. Hắn biết tin Mộ Chỉ Ly đến quan trọng cỡ nào. Hôm nay hoàng thượng cực kỳ coi trọng Mộ Chỉ Ly, từ sự phát triển của Mộ gia là đã đủ nhận ra. Thị vệ lúc trước sau khi nghe cuộc nói chuyện của hai người, mồ hôi lạnh chảy xuống từng giọt. Trời ạ, cô gái trước mặt lại thực sự là Mộ Chỉ Ly. Nàng cùng với tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác biệt. Tuy rằng trước kia đã có người nói với hắn Mộ Chỉ Ly lớn lên rất đẹp, nhưng hắn nghĩ để đạt được tới tu vi cao như vậy, tuổi tất nhiên không nhỏ, mà cô gái đứng trước mặt mình bất quá chừng 20 tuổi. Đây là tu luyện bằng cách gì? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu nhân có mắt như mù, hy vọng Mộ cô nương. Thị vệ vội vàng nói, nếu Mộ Chỉ Lưu truy cứu lời nói lúc trước của hắn, chỉ sợ phần công việc này của hắn không còn, mà hắn còn phải trả giá thật nhiều. Mộ Chỉ Ly khoát khoát tay cắt đứt lời của hắn, thôi, không có chuyện gì. Đối phương không nhận ra nàng cũng không thể trách hắn, nàng không phải là người dễ thông cảm, nhưng cũng không phải là người không biết đạo lý. Nghe được lời Mộ Chỉ Ly, thị vệ lúc này mới yên lòng lại, thầm than nguy hiểm thật, đồng thời càng có thêm ấn tượng tốt đối với Mộ Chỉ Ly. Một cô gái dung mạo xinh đẹp và thực lực cường đại như vậy quả đúng là nữ thần trong lòng bọn họ. Thị vệ tổng quản trở lại rất nhanh, song không chỉ có mình hắn, mà là cả một đoàn người. Bởi vì Hoàng thượng Hiên Viên Long tự mình đi ra ngoài nghênh đón nàng. Hiên Viên Long thân phận tôn quý, trước giờ chưa từng đi nghênh đón bất kỳ người nào, nhưng hành động bây giờ của hắn cũng không khiến ai cảm thấy bất thường. Dẫu gì thì Mộ Chỉ Ly đối với Thiên Thăng Quốc mà nói thật sự là rất quan trọng. Nhất là lúc Mộ Chỉ Ly dễ dàng giải quyết đám cao thủ hoàng gia, bọn họ lại càng coi trọng nàng. Lấy thực lực của Mộ Chỉ Ly bây giờ ở Thiên Thăng Quốc căn bản là không có địch thủ, mặc dù hắn là hoàng đế, nhưng Mộ Chỉ Ly cũng có thể dễ dàng lấy mạng người. Bởi vậy nếu sĩ diện làm cao trước mặt nàng tuyệt đối là hành động tìm chết. Mộ cô nương, Hàn công tử, các ngươi đã tới. Hiên Viên Long mặt mang theo nụ cười nồng đậm, bộ dạng thân thiết kia khiến thị vệ không khỏi rủi rủi con mắt. Đây là hoàng thượng uy nghiêm ngày thường của bọn hắn sao? Mộ Chỉ Ly chắp tay, lại để hoàng thượng tự mình ra ngoài nghênh đón, thật sự thẹn không dám nhận. Hiên Viên Long vội vàng khoát tay nói, nào có, đây là việc nên làm. Mộ cô nương mời vào bên trong. Mắt Hiên Viên Long lóe ra quang mang sáng ngời. Không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly tu vi như thế mà vẫn khách khí, thật sự làm người ta cao hứng. Thế giới này người cậy tài khinh người thật sự quá nhiều, mà Mộ Chỉ Ly nho nhã lễ độ như vậy lại càng đáng quý. Trong đại điện, Hiên Viên Long nhìn hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cách đó không xa. Trong lòng thầm than hai người này quả là nhân trung long phượng, quả thực chính là trời đất tạo thành. Nhìn từ xa chỉ cảm thấy hai người bọn nó không nên xuất hiện trong đời thực mà phải là một đôi chỉ ở trong bức họa thần tiên quyến lữ. Hoàng thượng, tại hạ lần này đến đây chủ yếu cảm tạ ngài lúc trước phái người trợ giúp Mộ gia. Mộ Chỉ Ly nói ngay vào điểm chính, trong con ngươi tràn đầy sự chân thành. Nghe vậy, Hiên Viên Long cười nói, đây là việc ta phải làm, Mộ cô nương thật sự quá khách khí. Mặc dù ta phái người đi trước, nhưng lại không có hiệu quả gì, hết thảy cũng đều nhờ Mộ cô nương tự mình giải quyết. Bất luận như thế nào, hoàng thượng không sợ nguy hiểm mà trợ giúp Mộ gia chúng ta. Phần ân tình này Mộ gia chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có chuyện gì cần trợ giúp, Mộ gia nhất định sẽ không chối từ. Vậy thì đa tạ Mộ cô nương. Hiên Viên Long cũng không giả bộ, có Mộ Chỉ Ly ở Mộ gia, tương lai tuyệt đối không đơn giản, trợ giúp lần này có thể làm cho họ thiếu hắn một phần nhân tình, tính ra lại đáng giá vô cùng. May là hắn phái người đi hỗ trợ Mộ gia, nếu không làm thế hiện tại sẽ là một cảnh tượng khác. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Long quyết định sau này Mộ gia gặp nạn, hắn cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ. Từ chuyện lần này có thể nhìn ra Mộ Chỉ Ly rất coi trọng Mộ gia. đến lúc đó nếu hoàng thất có chuyện cần mộ chỉ ly hỗ trợ thì sẽ dễ mở miệng hơn nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 77, tới tộc khiếu Nguyệt Thiên Lang. Sau khi thảo luận xong, Hiên Viên Long hỏi vấn đề mà hắn quan tâm nhất, mộ cô nương, không biết hiện tại Giật Nhi như thế nào? Kể từ lúc Hiên Viên Giật đi thần quyết cung, hắn cũng không hề nghe được tin tức nào. Dù gì cũng là nhi tử hắn tự hào nhất, làm sao có thể không quan tâm? Đáng tiếc Hiên Viên Giật không liên lạc với hắn, hắn căn bản không có cách nào biết tin tức gì về Giật Nhi, cho nên mộ chỉ ly chính là cách duy nhất. Nghe vậy, mộ chỉ ly khẽ mỉm cười, nàng thiếu chút nữa quên chuyện này. Hiên Viên đại ca bây giờ đang sống rất tốt ở thần quyết cung, tu luyện ngày càng khắc khổ, nhưng tin tưởng tương lai hắn nhất định đạt được thành tựu bất phàm. Hoàng thượng yên tâm đi, đợi đến lúc Hiên Viên đại ca trở lại nhất định phong quang vô hạn. Hiên Viên Long khóe miệng toát ra nụ cười không thể che giấu, cũng chỉ có lúc nhắc tới Giật Nhi hắn mới cười như vậy. Nghe được lời này của ngươi, ta đã yên tâm rồi. Hiên Viên Long lên tiếng nói, Giật Nhi có thể tiến vào môn phái tu luyện còn phải cảm ơn mộ cô nương. Tại hạ có một yêu cầu quá đáng mong mộ cô nương có thể đáp ứng. Hoàng thượng khách khí, chỉ cần có thể làm, ta tuyệt sẽ không từ chối. Mộ cô nương bất luận tâm tính hay là thực lực cũng đều là hơn người. Mặc dù ta không rõ tình huống trong thần quyết cung, nhưng ta đoán địa vị của cô nương trong đó tất nhiên không thấp. Mong mộ cô nương có thể chiếu cố Giật Nhi một chút. Thân là hoàng thượng, Hiên Viên Long lúc nói ra những lời này lại mang theo ý khẩn cầu. Hắn biết cái thế giới này có nhiều tàn khốc, không cẩn thận một lúc thì đối mặt chính là tử vong. Hắn chỉ hy vọng Giật Nhi có thể bình an. Mộ chỉ ly nhìn thật sâu Hiên Viên Long, gật đầu nói, yên tâm đi, Hiên Viên đại ca là đại ca của ta. Nếu hắn có chuyện ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù Hiên Viên Long không nói nàng cũng sẽ làm như vậy. Đại lục này người có thể đi vào lòng nàng không nhiều lắm, nhưng một khi được nàng đón nhận, nàng sẽ dùng toàn bộ tấm lòng mà đối đãi với bọn họ. Chuyện của bọn họ đương nhiên cũng là chuyện của mình. Nghe được mộ chỉ ly đáp ứng, trong mắt Hiên Viên Long hiện lên nụ cười thật lòng. Hắn biết chuyện mộ chỉ ly đã nhận lời thì nhất định sẽ làm được. Hắn cũng cảm thấy yên tâm. Hoàng thượng, ngày mai ta phải về thần quyết cung. Hiện tại chúng ta còn phải đi Nguyễn Gia và Mộc Gia nói cảm ơn. Bây giờ ta nên đi. Hiên Viên Long khoát tay nói, chuyện này khỏi cần mộ cô nương phải đi, trực tiếp gọi bọn họ tiến cung cùng dùng cơm trưa thì thế nào? Với thân phận hiện nay của mộ chỉ ly, thật sự không cần vì chuyện này mà phải cố ý đi thêm một chuyến. Hắn chắc chắn Nguyễn Gia và Mộc Gia chỉ cần biết phần tấm lòng này của mộ chỉ ly cũng đã rất vui vẻ, gọi bọn họ tiến cung gặp mộ chỉ ly tuyệt đối sẽ không có gì bất mãn. Nghe được lời nói của Hiên Viên Long, mộ chỉ ly không khỏi đảo mắt nhìn về phía Hàn Như Liệt đang ngồi một bên. Nhìn thấy Hàn Như Liệt gật đầu, nàng liền lên tiếng, vậy xin nghe hoàng thượng an bài. Thấy mộ chỉ ly đồng ý, Hiên Viên Long nhanh chóng cho người đi trước báo cho Nguyễn Gia và Mộc Gia, đồng thời sai phòng bếp chuẩn bị bữa ăn trưa thịnh soạn. Lúc đợi hai nhà Nguyễn, Mộc, Hiên Viên Long nhìn Hàn Như Liệt vẫn đang ngồi bên cạnh mộ chỉ ly, lên tiếng hỏi, mộ cô nương và Hàn công tử quan hệ tốt như vậy, hẳn là sắp có chuyện tốt rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Như Liệt, hắn đã nhìn ra Hàn Như Liệt không phải người bình thường. Một cái chớp mắt đến hôm nay đã qua 4 năm, thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng hai người bọn họ cũng không có bất kỳ biến hóa gì. Lúc này cũng có thể nhìn ra tình cảm của họ rất bền vững, cũng vì thế Hiên Viên Long mới có thể hỏi như vậy. Nghe vậy, mộ chỉ ly không khỏi đưa mắt nhìn sang Hàn Như Liệt. Hàn Như Liệt khóe miệng nở nụ cười, đợi đến lúc đó hy vọng có thể được đón tiếp hoàng thượng. Lời nói này không thể nghi ngờ chính là lời khẳng định của Hàn Như Liệt. Trong đó cũng nói rõ quan hệ của hai người. Không có dài dòng, vốn trong mắt Hàn Như Liệt chuyện này không cần che giấu. Hôm nay cả Hàn gia cũng biết quan hệ của bọn họ. Hết thảy chỉ cần cha mẹ chỉ ly trở về là bọn họ có thể chân chính ở cùng nhau. Nói trước báo cho người khác một chút cũng không sao. Hiên Viên Long giật mình, chợt cười nói, Hàn công tử và Mộ cô nương thật sự là một đôi trời đất tạo nên, đến lúc đó ta nhất định đi trước chúc mừng hai vị kế tiếp, hết thảy đều dễ dàng. Thái độ của Nguyễn gia và Mộc gia đối với Mộ Chỉ Ly cũng vô cùng tôn kính. Mộ Chỉ Ly biểu đạt lòng biết ơn xong cũng vui vẻ cùng mọi người ăn trưa, đồng thời cũng nói một chút với bọn họ về tình trạng cùng biểu hiện của Nguyễn Ngọc Hành và Mộc Thiên Nam ở Thần Quyết Cung để cho hai gia tộc có thể yên tâm. Hiên Viên Long đối với đám người môn phái lộ ra vẻ rất tò mò, mặc dù họ cũng biết môn phái, nhưng không biết quá nhiều. Những môn phái cao cao tại thượng luôn luôn là nó y bọn họ không thể chạm đến. Thừa dịp này bọn họ cũng hâm mộ Mộ Chỉ Ly rồi hỏi thăm một phen. Đối với vấn đề này, Mộ Chỉ Ly đương nhiên là chi vô bất ngôn sao, có gì nói đấy. Nhìn bộ dạng kinh ngạc của bọn họ, khóe miệng cũng tràn ra nụ cười. Nhớ ngày đó bọn họ vừa mới gia nhập Thần Quyết Cung, bộ dạng cũng không khá hơn là bao nhiêu. Ngày thứ hai, Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt, Thiên Nhi ba người ở Mộ gia rời đi. Lần này chia xa tất cả mọi người không cảm thấy gì khác. Ở trong mắt người Mộ gia, Mộ Chỉ Ly là người theo đuổi võ đạo. Đợi đến lúc nàng trở lại nhất định thực lực sẽ cường đại hơn nhiều. Mộ Chỉ Ly cũng cho là vậy. Bởi vì nàng đang đi về phía mục tiêu của nàng. Nắm tay Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt nở nụ cười nhợt nhạt. Trong mắt lại hiện lên vẻ không đành. Cuộc sống ở cùng với Mộ Chỉ Ly luôn luôn đặc biệt vui vẻ, nhưng lần này thời gian không khỏi quá ngắn. Sau mỗi lần gặp mặt ngắn ngủi chính là sự chia xa lâu dài, làm cho hắn phải nghĩ đến tột cùng lúc nào hai người mới có thể ở bên nhau, không phải thừa nhận nỗi khổ chia xa. Thời điểm có Chỉ Ly bên cạnh, hắn cảm giác làm chuyện gì cũng đặc biệt yên tâm. Mộ Chỉ Ly trong lòng cũng có tâm sự, tâm tình có chút xuống thấp. Nhưng loại trạng thái này rất nhanh bị nàng bỏ qua một bên, khoảng cách này sẽ không tồn tại lâu nữa. Ngày sau bọn họ còn có rất nhiều năm tháng ở bên cạnh nhau, như vậy mà nói, những thứ trước mặt cũng không có cái gì đáng kể. Coi cái này thành một loại khảo nghiệm đi, chỉ có người chống lại được khảo nghiệm mới có thể cùng nhau mang lại hạnh phúc chân chính. Tạm biệt Hàn Như Liệt, hai người Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi trở lại Thần Quyết Cung. Đúng như bọn họ đoán, đã có đệ tử từ Hoàn Lăng Quốc trở lại, trùng hợp chính là Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi đúng lúc là người tới thứ 9 và thứ 10. Như vậy bọn họ có trong danh sách là việc không thể dị nghị, cho dù không đạt được đệ nhất danh hiệu cũng không có gì đáng ngại. Sau khi trở lại Thần Quyết Cung, Phong Hàn liền truyền Mộ Chỉ Ly đến chủ điện. Nhìn thấy Phong Hàn, Mộ Chỉ Ly hành lễ nói, "Sư phụ, con đã trở về." Phong Hàn gật đầu, chuyện trong gia tộc là thế nào? Hoàng gia không đạt được như ý chứ? Lời tuy là nghi vấn, nhưng ngữ điệu Phong Hàn là khẳng định. Hắn tin tưởng đồ đệ bảo bối của mình nhất định đem chuyện này giải quyết tốt. Trong gia tộc chịu một ít tổn thất, chỉ là không quá lớn. Mọi người Hoàng gia đã bị con hoàn toàn giải quyết. Sẽ không có người Hoàng gia đi gây hại cho gia tộc của con, mà gia tộc con cũng sẽ mau chóng cường đại lên. Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, còn phải đa tạ sư phụ cho con trở về chế, nếu không thì hiện tại. Phong Hàn khoát tay, cái này không có gì, trong gia tộc có việc đương nhiên không thể không quản. Nếu ngay cả chuyện trong gia tộc mình cũng bỏ mặc, như vậy không xứng làm đệ tử của Phong Hàn ta. Cơ hội là quan trọng, nhưng người nhà cũng quan trọng không kém. Nếu tình người cũng không có, tu vi cao tới đâu cũng vô dụng đệ tử thụ giáo. Mộ Chỉ Ly ứng tiếng nói, lần này tìm con tới chủ yếu để báo cho con. Bốn điện trao đổi 3 ngày sau sẽ bắt đầu. Những đệ tử khác lúc trở lại cũng đã báo qua. Lệnh bài kia cho con. 3 ngày sau một mình con tùy ý đi 3 điện vũ ký khác. Có lệnh bài sẽ không ai ngăn trở con. Phong Hàn đem 2 khối lệnh bài màu đỏ lửa giao cho Mộ Chỉ Ly. Trên lệnh bài điêu khắc Phượng Hoàng rất sống động. Khối lệnh bài màu đỏ lửa kia là muốn giao cho Thiên Nhi. Mộ Chỉ Ly thu hồi lệnh bài rồi nói, con biết rồi, đa tạ sư phụ. Hãy cố gắng cho tốt, đi đi. Trên mặt Phong Hàn lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Hắn có một đồ đệ thật sự làm cho người ta hài lòng. Nhất là lần này bộ dáng Mộ Chỉ Ly không ngừng cố gắng tiến bộ để bắt mì ảnh thần điêu kia khiến hắn cực kỳ hài lòng. Người trẻ tuổi chính là có đầy hoài bão và nhiệt tình, điều này làm hắn nhớ đến thời còn trẻ của mình. Ban đầu hắn cũng như vậy, chẳng qua thiên phú và kỳ ngộ của Mộ Chỉ Ly tốt hơn so với hắn. Một nơi khác trên đại lục, Mộ Dật Thần và A Vũ trải qua chặng đường bôn ba, cuối cùng cũng thành công đến được tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang. A Vũ nhìn cảnh tượng phía xa, trên mặt lộ ra ý mừng thật sâu, đó là một loại cảm xúc hạnh phúc trở về quê cũ. Vương thượng, chúng ta đã đến. Đã nhiều năm như vậy rồi, tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang vẫn như cũ ở chỗ này, không có gì biến hóa. Lúc trước hắn luôn lo lắng, thời gian lâu như vậy tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang có di chuyển hay không? Nếu có, bọn họ còn phải hao tốn không ít công sức, thời gian đi tìm, không nghĩ tới bây giờ nó đang ở trước mặt bọn họ, thật sự làm cho người ta mừng rỡ. Cảnh trước mắt rơi vào trong mắt A Vũ hết thảy đều thân thiết, hắn chỉ cảm thấy mỗi tế bào trong người cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, khiến hắn cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Nghe vậy, Mộ Dật Thần nhìn về phía trước, trong mắt cũng hiện lên vẻ phức tạp. Đây là gia tộc của hắn, chẳng qua trong mắt bây giờ vẫn còn rất xa lạ, nhưng hắn vẫn có thể xác định ở chỗ này hắn cảm nhận được hơi thở của đồng bạn, đó là hơi thở thuộc về tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang. A Vũ bước nhanh đi ra phía trước, lúc hắn xuất hiện trước đại môn, hai cái đầu Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng xuất hiện trước mặt bọn họ. Người tới là người phương nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 78. Trưởng lão A Vũ nghe thấy lời nói mang theo ý cảnh cáo, trên mặt A Vũ lại hiện lên vẻ tươi cười. Hai gã tộc nhân của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhìn thấy vẻ mặt của A Vũ như thế cũng không khỏi oán thầm, người này không phải là bị ngu chứ, vậy mà còn cười được. Nhìn vẻ mặt giống như nhìn thấy người ngu của hai người, A Vũ còn không có một chút cảm xúc bất mãn nào. Tâm trạng hiện tại của hắn có thể nói là tốt đến khó có thể nói nên lời. A Vũ cũng không trả lời câu hỏi của hai người, mà trực tiếp biến trở về bản thể, một cái Khiếu Nguyệt Thiên Lang toàn thân màu trắng bạc. Nhìn thấy vậy, trên mặt hai gã Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi lên tiếng hỏi, xin hỏi ngươi là, tại sao trước đây chúng ta chưa từng gặp ngươi? Tất nhiên, vị trước mặt đây cũng là tộc nhân Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Hơn nữa hắn có thể biến thành hình người cũng đã chứng minh rằng thực lực hắn không kém, chỉ là bọn họ trước giờ chưa từng gặp qua hắn, việc này cũng không khỏi có chút kỳ quái đi. Nghe vậy, A Vũ lên tiếng nói, ta là A Vũ đã rời khỏi đây nhiều năm về trước, các ngươi đến thông truyền với các trưởng lão một tiếng đi. Khiếu Nguyệt Thiên Lang cũng là một trong thú tộc, nhưng bọn họ tồn tại với tư cách là yêu thú đỉnh cao nhất, bọn hắn có tộc riêng của mình. Sự quản lý trong gia tộc cũng không khác biệt mấy so với nhân tộc, cho nên cũng sẽ giống như vậy, có trưởng lão. Chỉ là tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang không có gia chủ, ngang hàng với gia chủ ở trên là vương của bọn hắn. Nhưng mà, quyền uy của vương so với gia chủ còn lớn hơn rất nhiều, đã là lời nói của vương thì không ai có thể phản đối. Một gã Khiếu Nguyệt Thiên Lang rất nhanh đã chạy vào bên trong, mà A Vũ cũng hướng tới bên trong mà đi. Phạm vi lãnh địa của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang rất lớn, cho nên Khiếu Nguyệt Thiên Lang lúc nãy cản trở cũng không ngăn hắn lại. Mộ Dật Thần theo sát sau lưng A Vũ đi tới, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị đi tới thì liền bị ngăn lại. Ngươi là ai? Nếu là tộc nhân của chúng ta thì lập tức biến thành bản thể. Nghe lời hắn nói, Mộ Dật Thần liếc nhìn A Vũ, mang sắc mặt nghiêm trọng. A Vũ hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Lần trở về này của bọn hắn cũng không phải là không có nguy hiểm, ngược lại có khả năng sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm khó mà đoán trước được. Mà lúc Mộ Dật Thần lộ ra thân phận, những nguy hiểm này cũng sẽ theo đó mà đến rồi. Tiếp theo, Mộ Dật Thần liền biến trở về bản thể. Nhưng mà, hộ vệ Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhìn thấy như vậy lại sững sờ ngay tại chỗ, hai mắt trừng lớn giống như không thể tin được, kinh ngạc nhìn Mộ Dật Thần. Chỉ cảm giác thấy mình như sói đói cơm nên mở mắt rồi. Ở trước mặt hắn chính là một Khiếu Nguyệt Thiên Lang toàn thân lông vàng, một cỗ khí chất vương giả không thể nào kháng cự từ trên người hắn tràn ngập ra, khiến cho hắn có cảm giác thần phục. Cái này là uy áp từ trong huyết mạch. Lúc nhìn thấy hắn chỉ cảm thấy chân mình không còn vững nữa, cố gắng khống chế lắm mới không trực tiếp khuỵu chân xuống đất. Thiên Lang Vương, điều này sao có thể? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Hộ vệ không ngừng nói với bản thân mình, nhưng cái hắn thấy trước mắt lại đang chứng minh cho hắn thấy sự thật chắc như sắt kia. Bề ngoài có lẽ có thể bắt chước, nhưng cái khí chất vương giả kia thì cho dù dùng phương pháp gì cũng không thể bắt chước được. Chỉ là, trong gia tộc làm sao có thể xuất hiện hai khiếu nguyệt thiên vương? Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Lập tức, hộ vệ kia cũng mặc kệ hai người Mộ Dật Thần và A Vũ, rất nhanh hướng tới bên trong chạy đến. Chỉ trong thời gian nháy mắt hắn đã biến mất không thấy, tất nhiên là thi triển tốc độ nhanh nhất. Trước cổng chính tộc khiếu Nguyệt Thiên Lang bình thường đề phòng nghiêm ngặt, lúc này lại không có người nào. Đối với điều này, Mộ Dật Thần cùng với A Vũ không có chút kinh ngạc nào. Từ lúc Mộ Dật Thần lộ ra thân phận của mình thì bọn hắn đã biết rõ việc này sẽ tạo thành chấn động như thế nào đối với tộc khiếu Nguyệt Thiên Lang. Hướng tới phía trong một mạch đi tới, lúc này Mộ Dật Thần mới nhìn rõ cảnh vật nơi... tộc khiếu Nguyệt Thiên Lang trú ngụ. Không thể không thừa nhận, nơi đây có thể gọi là thế ngoại đào nguyên sao, bồng lai tiên cảnh, thế giới thần tiên. Bốn phía có núi cao che chắn, đưa mắt nhìn lại là một thảm cỏ xanh lớn và các loại hoa, cây cối. Còn có vài tòa nhà lẻ loi, tất nhiên là để cho khiếu Nguyệt Thiên Lang có thể hóa thành người sử dụng. Phần lớn khiếu Nguyệt Thiên Lang tuy có thể biến thành hình người nhưng lại vẫn thích sống ở thiên nhiên hoang dã như cũ. Dù sao đây cũng là cội nguồn mà bọn hắn yêu thích nhất. A Vũ vừa đi vừa nói, tất cả ở đây đều không có thay đổi gì lớn, chỉ là nhiều lên vài tòa nhà. Những thứ khác thì vẫn không có gì khác so với lúc ta rời khỏi đây. Trong giọng nói kích động mang theo hoài niệm nồng đậm. Không ai biết cảm nhận của hắn khi ở lại chiến trường thiên huyền nhiều năm như vậy. Đối với hắn, cái kia chính là cô đơn và gò bó đến vô hạn. Bị nhốt trong mảnh không gian kia mà không có cách nào đi ra ngoài. Tuy không gian cũng không nhỏ nhưng cũng là một loại trói buộc. Cái thời gian không có tự do này thật sự làm cho người ta khó có thể chịu được. Trong thời gian buồn chán dài đằng đẵng kia, hắn sẽ thường xuyên hoài niệm nhà của mình, hoài niệm tộc nhân của mình. Vốn tưởng rằng đời này sẽ không có cơ hội trở lại đây nữa, không nghĩ tới hôm nay lại có thể thấy lại những thứ này, làm sao có thể không kích động. Đại trưởng lão A Thiên của tộc khiếu Nguyệt Thiên Lang lúc này đang tu luyện ở trong phòng, nhưng đột nhiên lại nghe được một trận tiếng đập cửa dồn dập cùng từng đợt kinh hô. Đại trưởng lão, có chuyện lớn xảy ra rồi. Đại trưởng lão, nhanh xuất hiện đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Sau khi rời khỏi trạng thái tu luyện, A Thiên nhíu mày mở cửa phòng ra, nhìn người nói chuyện nói, rốt cuộc xảy ra chuyện lớn gì mà ngươi phải vội vàng hấp tấp như vậy? Nếu không phải là chuyện lớn, ta nhất định sẽ xử phạt ngươi thật nặng.